Từ thanh âm băng hàn của Tử Linh tiên tử, các tu sĩ khác ánh mắt cũng nhìn vào chỗ nào đó trong đám người. Triệu trưởng lão cùng với một vị trung niên nho sinh ánh mắt vẫn không có gì thay đổi, đang đứng tại chỗ. Vị nho sinh này là một vị trưởng lão khác của Diệu Âm Môn, thường xuyên đi theo bên người của Trác Như Đình. Gặp cảnh như vậy, Phạm phu nhân cùng với Trác Như Đình đều nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Trong lúc này thì vẻ mặt của Phạm phu nhân có khí sắc kém cỏi nhất. Ai đang lén lút vụng trộm ở đây? Trong mây đen bỗng truyền đến một tiếng hét phẫn nộ của Xích Hỏa lão quái. Tiếp theo, lôi hỏa liên tiếp từ trong đám mây bay ra như linh xà hướng phụ cận gần đó mà đánh tới. Chỉ thấy nơi vốn không có một bóng người, ánh sáng bỗng tối sầm lại, một mảng hắc khí to lớn đột nhiên bạo liệt mở ra, đem mấy con lôi hỏa này cắn nuốt không còn một mảnh. Tiếp theo, một nam tử dáng thấp lùn xuất hiện. U Sử! Hàng Lập đang ở trong đội ngũ lặng lẽ lùi lại, vừa thấy nam tử có bộ dáng kia, trong lòng cả kinh thầm kêu lên tên người này. Lúc này có không ít tu sĩ nhận ra hắn, đồng dạng cũng kinh hô lên. Người của Ẩn Sắc Môn sắc mặt đại biến, hung hăng nhìn chòng chọc Âu Sửu. Nhưng người trung niên nhân cầm đầu lại lộ ra vẻ mặt cổ quái, liếc nhìn Âu Sửu thì trong lòng lộ ra vẻ hoảng sợ. Thật không hổ là Xích Hỏa lão quái, ngài đại danh đỉnh đỉnh, có thể nhìn thấu được ẩn nặc thuật của bổn thiếu chủ á. Âu Sửu không thèm liếc mắt nhìn mọi người ở đây mà chỉ hướng lên đám mây đen nói. Trong mây đen truyền đến một tiếng hừ lạnh, rồi không còn nghe thêm bất kỳ thanh âm nào nữa. Điều này làm cho sắc mặt Âu Sửu âm hàn. Sự tình này chẳng lẽ là do Cực Âm Đảo các ngươi dở trò quỷ sao? Khi phát hiện sự tình không đúng, Trác Như Đình nãy giờ không nói chuyện, rốt cuộc cũng mở miệng. Đúng, sự tình này là do bổn thiếu chủ an bài, hàng quát của Diệu Âm Môn các người do người của bổn đảo cướp đó. Vậy vị trưởng lão cũng là do bổn thiếu chủ phân phó giáo họa cho Ẩn Sát Môn. Ngoài dự kiến, Ô Sửu không có một chút ý che giấu, cười lạnh một tiếng rồi thừa nhận tất cả. Hơn nữa ánh mắt tỏa ra vẻ dâm ô, láo liên không ngừng nhìn lên người của nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím trong mắt vẫn thanh lãnh như trước, lạnh lùng nhìn Ô Sửu không nói một câu. Lúc này, Triệu trưởng lão cùng nho sinh và một số tu sĩ vừa mới xuất thủ bỗng nhiên bay tới bên cạnh Âu Sửu, hình thành nên chân kiền giằng co giữa ba phe. Gặp cảnh như vậy, mặc dù Tử Linh tiên tử và Trác Như Đình sớm đã đoán được, nhưng vẻ mặt có chút biến đổi, sắc mặt có chút trầm trọng. Triệu Mạnh, hai vị trưởng lão, bổn môn luôn đối với các ngươi không tệ, các ngươi sao có thể làm ra việc như thế này? Phạm phu nhân khuôn mặt sớm tái nhợt, khi Triệu trưởng lão cùng đám người bay đến bên cạnh Âu Sửu thì rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng quát hỏi. Phải biết rằng, trong Diệu Âm Môn, nàng cùng với Trác Như Đình luôn đối kháng nhau, vì Triệu trưởng lão mà tiêu phí không ít tâm huyết, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân đi mượn sức đối phương, mà hiện tại đối phương một tiếng cũng không nói liền phản bội lại nàng, điều này làm cho nàng quá phẫn nộ. Phạm tả sứ à, lão phu cũng không muốn làm việc này đâu, nhưng mạng của tài hạ cùng với mạnh trưởng lão sớm đã nằm trên tay người khác rồi, thật sự là thân bất do kỷ. Triệu trưởng lão nét mặt già nua nói, nghe vậy Phạm phu nhân rùng mình. Nhướng mày định nói cái gì đó thì lại bị Tử Linh tiên tử lạnh lùng ngắt lời. Phạm sư tỷ, hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng thôi. Đối phương một khi đã dám thiết lập mưu kế như vậy rồi, khẳng định còn có thủ đoạn khác phía sau. Chúng ta hôm nay nếu thoát được rồi mới nói đi. Phạm phu nhân liền im lặng. Thật không hổ danh là Tử Linh tiên tử, tại mạo song tuyệt cả ngang. Bổn thiếu chủ ngưỡng mộ đã lâu, chẳng biết là tiên tử có hứng thú gả cho bổn thiếu chủ hay không vậy. Phải biết rằng bổn thiếu chủ tuy thê thiếp có rất nhiều, nhưng vị trí chánh thê vẫn chưa có định đâu. Ô Sửu dương mắt nhìn nữ tử áo tím, khuôn mặt đang dùng pháp thuật che giấu có chút say mê nói. Được, có thể. Tử Linh tiên tử mặt không chút thay đổi nói. Lời này làm cho Hàng Lập cùng các tu sĩ khác ở đó bị sốc. Ô Sửu cũng ngạc nhiên, mặt lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi lại. Ổn cô nương, lời đó là thật sao? Ngươi đem toàn bộ tu sĩ ngày đó sát hại mẫu thân ta xử tử hết đi, ta liền làm vợ ngươi. Tử Linh tiên tử thanh âm lạnh lùng nói. Lời này làm cho Ô Sửu mặt mày đang vui mừng liền ngưng trệ lại, nhướng mày lên. Điều kiện này ta không làm được, ngày đó ra tay có rất nhiều người, đều là tâm phúc của gia tổ ta, tại hạ không có quyền xử tử bọn họ, không bằng Tử Linh tiên tử cô nương đổi một điều kiện khác có được không vậy? Tử Linh tiên tử cười lạnh vài tiếng, thấp giọng cùng với Phạm phu nhân nói vài câu gì, không để ý tới lời của Âu Sửu. Gặp cái tình cảnh này, trên mặt xấu xí không chịu nổi của hắn liền thoáng qua vẻ bạo ngược, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đó, đè nén tức giận xuống, chuyển ánh mắt nhìn về phía tu sĩ Ẩn Sát Môn. Động sự thúc, không nghĩ bao nhiêu năm không gặp các người lại bồi dưỡng được nhiều đệ tử như vậy, thật sự là rất vui mừng á. Âu Sửu lạnh lùng nói. Cách xưng hô của Âu Sửu làm cho những người khác chấn động, trong lòng Hàn Lập đánh thịt một cái, bất an càng lớn. Đem thần thức sớm tra xét bốn phía một lần nhưng không có phát hiện thêm ai mai phục. Điều này làm cho hắn nhất thời có chút trù trừ, không biết nên lập tức bỏ chạy hay là ở lại nhìn xem tình thế rồi tính tiếp. Dù sao hắn còn không biết rõ ràng thiên lôi trúc rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng thấy người trung niên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm u trả lời. Ta sống tốt lắm, nhưng không nghĩ tới vừa mang theo một ít môn hạ đi ra ngoài đã bị người của các người phát hiện, xem ra lần này thật đúng là sai lầm rồi.